Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 524, Kimimaro giác ngộ. Đúng rồi, còn có một việc, Jiraiya lúc này bỗng nhiên nói rằng, ở cùng Nagato lúc chiến đấu, Chutetsu Senmei đã từng đề cập tới, Nagato Raigen vốn không thuộc về hắn, mà là thuộc về Uchiha Madara. Thập cái gì? Sunet bản coi chính mình hôm nay kinh ngạc đã nhiều lắm rồi. Nhưng mà Jiraiya, vẫn để cho trong lòng nàng kinh hãi, hắn ngay lúc đó xác thực nói như vậy qua. Jiraiya một quyển nghiêm nghị nói rằng, căn cứ suy đoán của ta, nếu như Chutetsu Senmei không có nói láo, như vậy năm đó ban hẳn là ở cùng đệ nhất trận chiến đó bên trong cướp đoạt đệ nhất sức mạnh. Sau đó lại lấy nào đó loại phương thức còn sống Senju cùng Uchiha sức mạnh kết hợp. Để Seragon tiến hóa thành Raigen, sao có thể có chuyện đó? Sunet lẩm bẩm nói, còn có Hinata bị ép buộc, cùng Hayashi bị giết sự tình, là không phải quá mức trùng hợp. Jiraiya ánh mắt âm trầm nói, Chutetsu Senmei cũng không có cướp đi Sasuke con mắt, như vậy ta nghĩ mục tiêu của hắn nên chính là Byakugan, Byakugan. Sunet trầm giọng chốc lát. Kinh hô, 3 năm trước tuyển cử Hokage thì, ta cũng không ở Konoha. Thế nhưng ngươi từng nói, lúc đó Hyuga bộ tộc thập phần kiên định đứng ở Chutetsu Senmei phía sau. Thậm chí Hayashi còn thân hơn tự lôi kéo rất nhiều gia tộc chống đỡ Chutetsu Senmei, không sai. Jiraiya trầm giọng nói. Hokage tuyển cử lần kia hội nghị ta cũng tham gia. Hayashi thái độ thập phần kiên quyết. Thậm chí là cái thứ nhất lên tiếng chống đỡ Chutetsu Senmei nếu như Chutetsu Senmei chỉ là đồng ý. Hyuga bộ tộc một chút chỗ tốt. Ta nghĩ Hayashi cũng sẽ không như vậy để tâm đi. Nói cách khác, nếu như Seragon có thể tiến hóa thành Raigen, như vậy Chutetsu Senmei cũng nhất định là nắm giữ để Byakugan tiến hóa phương pháp. Hắn lúc trước chính là lấy này đến mê hoặc Hayashi, để Hayashi chống đỡ hắn. Thế nhưng sau đó lại đổi ý. Sunet sắc mặt âm trầm phân tích nói đối với Chutetsu Senmei từng làm sự tình biết đến càng nhiều. Sunet đối với cái này kinh vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử liền càng là thất vọng đến hiện tại. Sunet trong lòng dĩ nhiên có một loại thanh lý môn hộ ý nghĩ. Đối với Chutetsu Senmei sát tâm càng ngày càng kiên định nếu như lại để Chutetsu Senmei muốn làm gì thì làm, hay là ở tương lai không xa, thế giới này sẽ có mấy trăm ngàn người vì vậy mà chết, đây chỉ là trong đó một khả năng. Jiraiya nghiêm nghị nói rằng, Chutetsu Senmei nắm trong tay rất nhiều chúng ta không biết tình báo. Huống chi hắn vốn là một cái ưu tú ninja, cùng giỏi về ngụy trang. Năm đó chúng ta không phải đều bị hắn lừa sao? Đúng đấy, Sunet thở dài nói. Thậm chí liền khi nghe đến ngươi nói những này trước, ta vẫn cứ đối với hắn ôm có một tia hy vọng. Vì lẽ đó hiện tại, chúng ta không thể tin tưởng hắn theo như lời nói. Hay là Nagato con mắt nguyên tắc vốn là chính hắn? Hắn sở dĩ đối với Conan như vậy nói, chính là vì để Conan tự mình đi tìm Uchiha Madara, đem Nagato con mắt dâng. Jiraiya sắc mặt khó coi nói rằng, như vậy hắn bắt cóc Hinata nguyên nhân. Đây, Sunet suy đoán nói, tạm thời không trả nổi dài, nhưng chỉ ít hiện tại có thể xác định chính là, hắn đã cùng ban liên thủ, đang chuẩn bị nhấc lên một hồi bao phủ nhẫn giới đại chiến. Jiraiya nghiêm túc nói, mà chúng ta có thể làm chính là ngăn cản này trận đại chiến, tan rã âm mưu của bọn họ, giữ gìn nhẫn giới đến không dễ hòa bình, ta rõ ràng. Sunet trịnh trọng nói, nơi này ngươi trước tiên thu thập một hồi. Ta phải đi. Jiraiya ánh mắt coi trọng Sunet, trong ánh mắt né qua một vẻ lo âu, đem tất cả những thứ này đều nói cho Sunet. Jiraiya không biết mình làm đến tột cùng là đúng hay sai. Sunet nếu biết được tất cả những thứ này, liền kiên quyết sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mà một khi cùng Chutetsu Senmei triệt để đối lập, này hoàn toàn không thua gì cùng Diêm Vương đối phó. Thế nhưng toàn bộ Konoha Jiraiya có thể tín nhiệm người không nhiều hơn nữa Chūtetsu Senmei là Konoha Hokage. Một khi đem Chūtetsu Senmei giết chết, Konoha nhất định phải có một cái có thể chủ trì đại cục người đứng ra. Naruto còn chưa trưởng thành lên, Kakashi thực lực hơi không đủ, uy vọng cũng còn thiếu rất nhiều. Jiraiya bản thân cũng không am hiểu với này, chỉ có Tsunade uy vọng mới đủ để ở Chūtetsu Senmei chết rồi. Để Konoha không đến nỗi trở thành năm bè bảy mảng, liên hợp những thôn khác từ phản bội Konoha các. Người hiện tại cái nào cũng đi không được. Một đạo lãnh đạm hầu như không tình cảm chút nào âm thanh từ phía bên ngoài cửa sổ truyền đến theo văn phòng cửa sổ vỡ tan. Một bộ đồ trắng Kimimaro phá cửa sổ mà vào, che ở Jiraiya cùng Tsunade trước mặt Kimimaro. Jiraiya nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi chính mình, mặc dù là từ Konoha phía sau núi tiến vào Konoha. Thế nhưng lấy rút ninja trình độ, muốn phát hiện mình quả thực khó như lên trời, nhưng là Kimimaro lại tại sao lại ở chỗ này? Tựa hồ là nhìn ra Jiraiya nghi hoặc, Kimimaro chủ động giải thích, ta cũng không có phát hiện ngươi tiến vào Konoha, mà là vẫn thủ tại chỗ này, ngươi đang giám sát ta. Tsunade nổi giận đùng đùng chất vấn, không chỉ là ngươi. Kimimaro một mặt lạnh nhạt nói, nhân là lão sư muốn đi vụ ẩn thôn, vì lẽ đó Kakashi, Naruto, Shizune đám người đều đang giám sát mục tiêu ở trong, chỉ có điều ở những người này ở trong, thực lực của ngươi mạnh nhất, vì lẽ đó ta mới sẽ đích thân ở đây, hừ hừ. Tsunade nghe vậy cười lạnh hai tiếng, nổi giận nói, xem đến lúc đã qua quá lâu, đã không ai đem chúng ta tam nhẫn tên gọi để ở trong mắt, ở nhẫn giới nắm giữ chúc với danh hiệu của chính mình, xác thực là một loại vinh dự. Kimimaro ngữ khí vẫn không nhanh không chậm nói rằng, nhưng nếu như vì vậy mà tự cao tự đại, thậm chí dừng lại không trước, như vậy sớm muộn cũng sẽ có người đem bọn ngươi tên gọi đạp lên ở địa, được xưng tam nhẫn đứng đầu lãnh quân Orochimaru, không phải đã bị Sasuke giết chết sao? Kimimaro cuối cùng nói bổ sung, ngươi, Tsunade nộ quát một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên giết chết Kimimaro, Jiraiya bỗng nhiên ngăn lại Tsunade. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kimimaro, trầm giọng hỏi, vừa chúng ta đàm luận những kia, ngươi cũng nghe được. Ân, Kimimaro gật gù, từ tốn nói, cái này cũng là ta lần thứ nhất, hơi hơi biết một chút lão sư giấc mơ. Giấc mơ, không bằng nói là dã tâm đi. Jiraiya ngưng giọng nói, như vậy khi nghe đến tất cả những thứ này sau, ngươi có ý kiến gì? Lão sư muốn phải hoàn thành sự tình, chính là niềm tin của ta. Kimimaro lãnh khốc cực kỳ nói rằng, hơn nữa ta từ lâu có giác ngộ, giác ngộ. Tsunade nghi ngờ hỏi, từ lão sư lần thứ nhất để ta học tập thì ta đã thì có giác ngộ. Kimimaro một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp nói rằng, hiểu rõ tính chất, khi đó ta liền biết, chung có một ngày, ta muốn là lão sư mở ra thứ 8 môn, ngươi. Jiraiya nhìn Kimimaro, ánh mắt có chút phức tạp, hắn đã hoàn toàn bị tẩy não. Tsunade lạnh giọng nói rằng, xem ra đã tán gẫu không dưới đi tới. Kimimaro nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó đưa mắt nhìn sang Jiraiya cùng Tsunade, lạnh nhạt nói, ở đây cùng các ngươi chiến đấu sẽ ảnh hưởng lão sư ở trong thôn danh tiếng. Chúng ta đi làng bên ngoài đi. Các ngươi cũng có thể là nghỉ như thế đi. Dứt lời, Kimimaro thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, hướng về làng bên ngoài chạy đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.